Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Sao có thể, ta chính tai nghe được. Hôm kia buổi tối, nhà bọn họ Đào Đại Bảo gác trong phòng la lối khóc lóc lăn lộn nháo. Ta đi lão Triệu ra xuyến môn, ra tới thời điểm thuận tiện ở nhà bọn họ ngoài cửa sổ đầu nghe xong một miệng. Tuyệt đối là nàng nói không sai, Trương Hàm Nhã mợ một chút không lấy chính mình nghe chân tường. Nhi hành động lấy làm hổ thẹn, lớn tiếng ồn ào, Trương Hàm Nhã không nói. Trương Đại Phú mắt lạnh nhìn Trương Hàm Nhã như suy tư gì bộ dáng. Nhịn không được hỏi, làm sao vậy, người từ trước cũng không hỏi thăm những việc này nhi, như thế nào đột nhiên quan tâm khởi nhà bọn họ. Không có. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, Đào Mộ chuyện này đã ở trên mạng tuyên dương mọi người đều biết. Nhưng mà Trương gia người tuổi phổ biến thiên đại, đều không thế nào lên mạng, lại nói Đào Mộ tên này ở Trương gia chính là một loại cấm kỵ. Ai cũng không thể đề, Trương Hàm Nhã cũng không dám đề, đành phải ấp úng tùy tiện lừa gạt qua đi. Trương mợ hừ lạnh một tiếng, ngươi cả ngày liền biết ngâm mình ở sòng bạc. Gia lớn như vậy chuyện này cũng không biết. Nói, Trương mợ liền đem Đào gia hai vợ chồng thượng TV oán giận Đào Mộ chuyện này từ đầu chí cuối nói. Một lần, lão Đào gia cũng coi như là có mệnh, có thể quán thượng như vậy cái con nuôi. Phòng trưng lần này, như thế nào cũng có thể từ Đào Mộ trên người lẩm bẩm tiếp theo khẩu thịt dừng một chút. Lại oán hận nói câu, xứng đáng, so với lão bà một lòng một dạ oán giận. Trương Đại Phú ý tưởng liền không giống nhau, đều là quê nhà hàng xóm ở, lão Đào gia hai vợ chồng là người nào, Trương Đại Phú tự nhiên biết, tuyệt đối không có gì thượng đài truyền hình tiếp thu phỏng vấn năng lực. Nghĩ đến lão bà phía trước nói, lão Đào gia muốn phát đại tài, Trương Đại Phú ánh mắt hơi lóe, thầm nghĩ này phát đại tài nói tuyệt đối không phải có thể từ Đào Mộ trên người khấu tiếp theo số. Tiền tới. Đào Mộ người nọ cái gì tính cách, Trương Đại Phú so bất luận kẻ nào đều biết, lão Đào gia hai vợ chồng muốn dùng dư luận bức bách Đào Mộ. Chỉ sợ ăn trộm gà không thành, nháo không hảo thật muốn bị cáo một cái vứt bỏ tội. Nhưng mà lão Đào gia hai vợ chồng lại thực chắc chắn cho rằng chính mình nhất định có thể phát tài. Liên tưởng đến chuyện này qua đi nhiều năm như vậy. Lão Đào gia hai vợ chồng đột nhiên ở ngay lúc này chuyện xưa nhắc lại. Không chuẩn thật đúng là bị người nào tiền. Trương Đại Phú bỗng nhiên đứng dậy, vọt vào nhi tử trong phòng bắt đầu lục tung. Trương mợ tức muốn hộc máu hô. Ngươi không ăn cơm, lại đi phiên cái gì? Ta cùng ngươi nói trong nhà không có tiền. Ngươi cũng đừng phiên, ta không cần tiền. Trương Đại Phú đâu đầu hỏi Trương mợ, ta nhi tử kia máy ghi âm đâu? Trương mợ hỏi, ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Ngươi đừng động, Trương Đại Phú không kiên nhẫn nói. Tóm lại ngươi cho ta tìm ra, ta có trọng dụng, vào lúc ban đêm, Trương Đại Phú ăn mặc một cái to rộng quần áo khoác. Các bên trong riêng phùng một cái túi tiền trang máy ghi âm. Xách theo hai bình rượu trắng liền đi tìm Đào Hải Quốc uống rượu đi. Chương 81 tuy rằng hai nhà nữ nhân quan hệ vẫn luôn đều không tốt lắm. Nhưng là Trương Đại Phú cùng Đào Hải Quốc hai cái nam nhân chi gian. Lại ngoài ý muốn còn xem như nói chuyện được. Này chủ yếu quy công với Trương Đại Phú ngày thường tuy rằng ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngũ độc đều. Toàn, nhưng ra tay tương đối hào phóng. Có tiền thời điểm quê nhà hàng xóm ai tới cọ uống rượu cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Trương Đại Phú tuy rằng là cái xú vô lại. Nhưng hắn biết rõ Tần Cối còn có ba cái bạn tốt đạo lý. Trước nay đều không tai họa quê nhà hàng xóm money thậm chí có chút thời điểm nhà ai xảy ra chuyện. Gì nhi, hắn còn có thể từ giữa giới thiệu giúp đỡ. Đương nhiên mỗi lần hỗ trợ qua đi đều yêu cầu kiếm điểm vất vả phí. Cũng không nhiều lắm, chính là mấy đốn tiền thưởng, mà Đào Hải Quốc tắc bởi vì làm việc quá không đạo nghĩa. Hai vợ chồng luôn là bị người chú ý, chung quanh hàng xóm không có gì người nguyện ý theo chân bọn họ ra lui tới làm việc. Thậm chí đầu hẻm hạ cờ tướng cụ ông đều không muốn cùng hắn đáp cờ. cũng liền Trương Đại Phú loại này không chê tanh hôi người nguyện ý cùng hắn uống chút rượu tâm sự. Thiên, thời gian dài, hai người ngược lại có chút giao tình, gần nhất một đoạn nhật tử, lão Đào ra đến gặp quý nhân cho nên Xuân Phong đắc ý. Đào Hải Quốc hai vợ chồng dựa theo quý nhân chỉ điểm. Lại là cùng truyền thông tin nóng lại là tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn. Ra hết nổi bật còn kiếm lời một tuyệt bút tiền, mắt thấy còn có thể tìm cơ hội ngoa con nuôi một bút. Tuy nói chung quanh lão hàng xóm nhóm đều thực chú ý chuyện này nhi đi. Nhưng Đào Hải Quốc hai vợ chồng lại không tính toán tại đây phá chỗ ở cả đời. Nhà người khác nước miếng nào có vàng thật bạc trắng quan trọng. Có thể tưởng tượng về tưởng, mỗi ngày ra tới đi vào, đều bị người chỉ vào cuộc sống chú ý. Này tư vị cũng không chịu nổi. Đặc biệt nhà bọn họ Đào Đại Bảo vừa lên học, đồng học cũng đều xem thường hắn. Đặc biệt là những cái đó nữ đồng học, một đám chẳng biết xấu hổ đem Đào Mộ treo ở bên miệng thượng. Ở trên mạng học nói mấy câu liền chạy đến nhà bọn họ Đại Bảo trước mặt hồ liệt liệt. Mắng nhà bọn họ Đại Bảo không biết xấu hổ, còn xui khiến toàn ban đồng học cô lập hắn. Tiểu hài nhi ra mặt mỏng, khiêng không được chuyện này. Trở về liền theo chân bọn họ đương cha mẹ nháo. Đầy đất la lối khóc lóc lăn lộn, người đánh lại không thể đánh, mắng cũng không thể mắng. Trong nhà cả ngày không ngừng nghỉ. Đào Hải Quốc cũng tình nguyện trốn ra tới uống rượu, hai người trực tiếp đi đến đầu hẻm kia ra tiệm cơm nhỏ. Điểm bốn đạo nhắm rượu đồ ăn, Trương Đại Phú cũng không có thẳng nhập đề tài, mà là kiên nhẫn chờ đến rượu quá ba tuần sau, mới nhìn như lơ đãng hỏi thăm nói. Lão Đào, ta hôm nay nghe ta tức phụ nói, các ngươi hai vợ chồng thượng TV. Đào Hải Quốc đã uống không sai biệt lắm mà đi lại nói Trương Đại Phú hỏi cũng không phải cái gì. Tư mật chuyện này, đừng nói toàn bộ ngõ nhỏ, chính là toàn bộ Yến Kinh Thành, phòng chừng đến có một nửa người đều biết chuyện này nhi. Đào Hải Quốc cũng không như thế nào cảnh giác, cười nhạo một tiếng, lớn đầu lưỡi hỏi, như thế nào, lão Trương, người cũng muốn mắng ta chuyện này làm không địa đạo, chỗ nào có thể a? Trương Đại Phú lắc đầu, cấp chính mình gắp một chiếc đũa rau trộn, buồn một tiểu chung rượu, ăn mấy viên đậu phộng, lúc này mới nói, ta nếu là có một cái như vậy năng lực con nuôi, ta cũng đến đem trụ không bỏ, bất quá ta cảm thấy ngươi như vậy đắc tội hắn, chỉ sợ có chút huyền a, ta minh bạch cùng ngươi nói đi, cái này Đào Mộ ta cũng nhận thức. Phía trước nhà của chúng ta Hàm Nhã ở Hát Trấn không phải thiếu chút nữa bị người quải sao? Lúc ấy chính là cái này Đào Mộ hỗ trợ tìm người cứu ra. Lời nói thật nói đi, người xem như người tốt, nhưng tuyệt đối không phải cái gì thánh nhân, thủ đoạn hắc đâu, người như vậy chiêu cáo thiên hạ đắc tội hắn, người thật không sợ hắn quay đầu lại cho ngươi tới mấy lần. Kia không có khả năng, Đào Hải Quốc say khướt lắc lắc đầu. Hắn lại có thể nại, còn có thể so nhân ra đại tập thể còn lợi hại. Đại tập đoàn, Trương Đại Phú trong lòng vừa động, hỏi, có ý tứ gì? Đào Hải Quốc hơi hơi cảnh giác, biết chính mình nói lỡ, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Không có gì, không có gì, tới, uống rượu, Trương Đại Phú cùng Đào Hải Quốc chạm vào một ly. Thấy Đào Hải Quốc như vậy cảnh giác bộ dáng. Liền biết trong đó khẳng định có miêu nị, hắn hôm nay còn phi đem cái này miêu nị bộ ra tới không thể. Vì thế Trương Đại Phú có vẫy tay kêu lên người phục vụ. Điểm 6 chai bia, bạch ti như vậy một hỗn xuống dưới, tuy là tử lượng không tầm thường Đào Hải Quốc cũng có chút khiêng không được. Ở Trương Đại Phú kiên nhẫn hỏi vòng vèo hạ, rốt cuộc lậu khẩu phong, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta cũng không tính toán đắc tội ta bộ dáng này. Rốt cuộc lúc trước là chúng ta không cần nhân ra hài tử. Đem người đưa về cô nhi viện, ta cũng không mặt mũi lại yêu cầu người hài tử cho chúng ta hai vợ chồng dưỡng lão. Lại nói người hài tử hiện tại cũng có nhận nuôi gia đình. Hai cái ba ba nghe nói đều là trên đường hỗn, cũng không phải ta có thể chọc đến khởi, ta cũng là chịu người chi thác. Đáp ứng rồi xong việc cho ta 100 vạn, hai tử mẹ nó nói có này 100 vạn, quay đầu lại chúng ta lại đem trong nhà nhà cũ bán. Là có thể mua cái tân nhà lầu, vạn nhất đi đại vận, kia đào mộ khiêng không được võng hữu áp lực, nguyện ý cho chúng ta phó điểm phụng dưỡng phí, tiêu tài miễn tai, kia không phải càng tốt sao? Nói đến cùng, cũng chính là cái 18 tuổi hài tử, lại lợi hại, chỉ cần tương lai tưởng tiến giới giải trí, muốn làm diễn viên, quan trọng suy xét dư luận. Ca, một tiếng, Trương Đại Phú ấn hạ radio nút tạm dừng, xoa xoa tay, biểu tình hơi mang nịnh nọt nói. Cái kia, Đào Tổng, ta biết ngươi xem thường ta, không muốn cùng ta người như vậy làm việc nhi, nhưng là hôm nay, ta cũng thật không phải vì chơi xú vô lại tới. Liền này đoạn ghi âm, ngài cảm thấy có thể giá trị nhiều ít. Đào Mộ mặt vô biểu tình mà nhìn sáng sớm liền canh giữ ở kinh ảnh cửa. Quấn lấy trông cửa cụ ông cho hắn gọi điện thoại Trương Đại Phú. Trong lòng cũng không thể không bội phục người nào đó luồn cúi năng lực. Ta nói Đào Tổng, ngài đừng không nói lời nào nha. Trương Đại Phú nhìn Đào Mộ, kỳ thật trong lòng cũng rất không đế. Hắn lĩnh giáo qua Đào Mộ thủ đoạn, nói thật, xác thật rất phạm sợ, nhưng là trong lòng tái phạm sợ, người không thể cùng tiền không qua được. Lại nói Trương Đại Phú cũng có chú ý quá Đào Mộ làm người. Người này tuy rằng độc ác tàn nhẫn, nhưng là đối bên người người giống như còn khá tốt, cũng không nghe thấy ai nói hắn làm việc nhi không đạo nghĩa. Hoàn toàn tương phản, rất nhiều người đều nói Đào Mộ giảng nghĩa khí, luôn thích cấp bên người người mang đến chỗ tốt, phía trước cùng Quách Nhã Ngưng hợp tác quay chụp MV. Không phải cũng là nháo hô mưa gọi gió. Cho nên Trương Đại Phú liền cảm thấy, chính mình tại như vậy thời điểm mấu chốt lấy ra như vậy hữu lực chứng cứ chứng minh Đào Mộ là trong sạch, lại nói như thế nào cũng là giúp Đào Mộ thật lớn một vội. Hắn liền tính không cảm kích, cũng không đến mức đem chính mình thế nào, cho nên hắn chợt lá gan, đem Đào Mộ ước ra tới, lại ma Đào Mộ cùng hắn tới rồi kinh ảnh đối diện một nhà tiệm cà phê. Không chờ Đào Mộ mở miệng, trực tiếp đem máy ghi âm lược trên bàn, trực tiếp ấn hạ truyền phát tin kiện. Quả nhiên, Đào Mộ vừa nghe thấy này đoạn ghi âm, cũng không nói vô nghĩa, trực tiếp hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Trương Đại Phú cười hắc hắc, ta nhưng thật ra không dám công phu sư tử ngọa mần y chính là Đào Hải Quốc nói. Hỗ Thành Thánh An tập đoàn thỉnh hắn ra mặt tin nóng thượng đài truyền hình. Nhưng cho chỉnh 100 vạn đâu, ta liền cân nhắc đi, ngài Đào Tổng gia đại nghiệp đại, cũng là muốn mặt đại nhân vật, ngài thanh danh thế nào cũng đáng cái 100 vạn đi. Ăn uống nhưng thật ra không nhỏ, Đào Mộ cười như không cười cong cong khóe miệng, ngươi chẳng lẽ không biết ghi âm là thực dễ dàng tạo giả. Ngươi như thế nào bảo đảm này đoạn ghi âm nhất định là thật sự. Nói nữa. Liền tính ta hoa 100 vạn mua ngươi này đoạn ghi âm. Ngươi loại này phi pháp lấy được ghi âm cũng vô pháp coi như pháp luật chứng cứ. Ta hoa 100 vạn mua cái gì đều làm không được ghi âm. Ăn no căng, sao có thể vô dụng. Trương Đại Phú cũng nóng nảy. Đào Tổng, ngài cũng đừng đậu ta. Chúng ta đều biết, này đoạn ghi âm ít nhất có thể chứng minh ngài là trong sạch. Đào Hải Quốc hai vợ chồng ra mặt tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Đó là chịu người sai xử, người liền có thể cáo bọn họ bôi nhọ nha, Đào Mộ chỉ cười không nói. Trương Đại Phú khẽ cắn môi, hành đi, ngài liền nói ngài nguyện ý lấy ra bao nhiêu tiền tới mua này đoạn ghi âm money lời nói thật cùng. Ngài nói đi, ta cầm này tiền, khẳng định không ngừng chính mình dùng, ta Trương Đại Phú lại không phải người. Cũng biết đại lão gia hẳn là dưỡng gia sống tạ mần nhi ta này số tiền cũng là lưu trữ cho ta nhi tử. Tương lai đi học đọc sách cưới vợ dùng. Hơn nữa hàm nhã nàng mẹ không cho nàng niệm thư. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ. Lão ở bên ngoài làm công đoan mâm cũng không phải chuyện này nhi. Ngài nếu là nguyện ý mua này đoạn ghi âm, ta cũng có thể cung hàm nhã niệm đại học. Còn không phải là 4 năm mấy vạn đồng tiền sao? Này tiền ta hoa đến khởi, cùng lắm thì ta làm hàm nhã cho ta viết chương giấy vay nợ. Chờ hàm nhã công tác về sau, này tiền cả vốn lẫn lời trả lại cho ta. Trương Hàm Nhã không niệm đại học. Đào Mộ nghe vậy sửng sốt, cũng không phải là sao? Trương Đại Phú vỗ đùi, nàng mẹ ngại nàng vào đại học tiêu dùng quá nhiều, không cho nàng niệm mân ni thế nào cũng phải buộc hài tử đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Ta đã sớm cùng tỷ tỷ của ta nói, hiện tại người tìm công tác động xem bằng cấp, một cái cao trung tốt nghiệp học sinh, trừ bỏ đoan mâm xoát chén còn có thể làm gì? Căn bản là không thể thực hiện được chuyện này, còn phải niệm đại học, tương lai có thể nhiều kiếm điểm. Đào Mộ nhíu nhíu mày, Trương Đại Phú khuy Đào Mộ sắc mặt, mở miệng nói, Hàm Nhã cô nương này nhân nghĩa, biết ngươi là nàng ân nhân cứu mạng, này ân cứu mạng không có gì báo đáp, nhưng là Hàm Nhã cũng tổng nhớ thương giúp ngươi làm điểm cái gì. Biết lão Đào ra hai vợ chồng thượng tivi bôi đen ngươi. Cô nương này đại sáng sớm trời còn chưa sáng, ở đầu hẻm nhà vệ sinh công cộng bên ngoài thủ nửa giờ. Liền vì từ Dương Tục Phân trong miệng lời nói khách sáo. Tuy rằng không bộ xuất hiện đi, chính là tâm ý vẫn là tốt. Đào Mộ nghe Trương Đại Phú lải nhải lẩm bẩm. Ta phía trước ở tiệm lẩu gặp phải Trương Hàm Nhã, nàng không cùng ta nói chuyện này nhi, ngượng ngùng nói bái. Trương Đại Phú hắc hắc cười hai tiếng, ta nói Đào Tổng, ngài đại nhân có đại lượng, đưa Phật đưa đến Tây, nếu cứu Hàm Nhã một mạng, không bằng lại cứu nàng một hồi. Trương Đại Phú duỗi tay gõ gõ kia máy ghi âm. Ngài đem ta này ghi âm mua, ngài có thể chứng minh ngài trong sạch, ta cũng có thể kiếm hai cái. Chúng ta đẹp cả đôi đàng không phải. Đào Mộ ánh mắt dừng ở máy ghi âm thượng, cười nhạo hai tiếng, liền điểm này đồ vật, ngươi không biết xấu hổ quản ta muốn 100 vạn. Trương Đại Phú thiển mặt cười nói, kia ngài cảm thấy giá trị nhiều ít, ngài xem cấp đi. Đào Mộ cười khẽ, ngón tay thon dài điểm điểm mặt bàn, đồ vật không đáng giá 100 vạn, nhưng ta Đào Mộ thanh danh, lại không ngừng 100 vạn. Trương Đại Phú ánh mắt sáng lên. Hết chương.